Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 336, bà yêu thấy Hiên Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới lầu các mặt đột nhiên truyền ra trụ vương nóng nảy tiếng kêu ái phái phi. Các ngươi ở đâu? Mạc Long Bào lảo đảo hướng trên lầu các bò đến, bên người đã không có nửa cái nội thị, trong hoàng cung nội thị cũng đều đã hoảng hốt mà chạy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hiên Viên Mộ Phần ba yêu cúi đầu nhìn xuống dưới đi, trụ vương cũng vừa tốt ngẩng đầu nhìn đến, nhất thời cao hứng kêu lên. Ái phi, các ngươi làm sao bên trên như vậy cao, tượng diện nguy hiểm, mau xuống đây. Đát Kỷ gãy gọn thanh âm truyền ra, đa tạ bệ hạ hậu ái, ta không phải Đát Kỷ, tỷ can thừa tướng nói không sai, chúng ta xác thực đều là yêu tinh. Thoại âm rơi xuống, Đát Kỷ nhục thân không có chút nào lực đạo hướng về sau mặt ngã xuống, một cái hồ yêu đứng tại xa xôi, 3000 tóc trắng áo choàng, đầu sinh hồ tay, phía sau đôi cáo bàng bàng, cái trán một điểm chu sa dấu đỏ, tràn ngập yêu diễm mỹ lệ. Bên cạnh tỷ bà tinh trên thân quang mang lóe lên cũng hiện ra diện mục thật sự, một cái tú lệ nữ tử trên đầu màu xanh biếc sợi tóc rủ xuống, một trận gió thổi tới, sợi tóc đong đưa phát ra êm tai tiếng tỷ bà. Chỉ kê tinh cũng hiện ra diện mục thật sự, mặc xanh xanh đỏ đỏ váy dài, trên đầu cắm mấy cây lông gà. Trụ vương dẫm chân xuống, ngẩng đầu nhìn bạch hồ yêu tỷ bà tinh, chỉ kê tinh, đột nhiên không kiêng nể gì cả cười ha ha kêu lên. Chỉ cần quả nhân thích yêu lại như thế nào? Ta chính là nhân vương, văn võ bá quan tiên thần vô số, há có thể không biết ngươi yêu tộc thân phận. Đát Kỷ, ta thật là thích ngươi. Ngữ khí một hồi, quay đầu lại nhìn về phía khôi phục ban đầu thân thể thì bà tinh cùng chỉ kê tinh, thâm tình chậm rãi kêu lên. Ngươi, các ngươi, quả nhân là thật là ưa thích các ngươi, tỷ can nói các ngươi là yêu quái, quả nhân liền đem nó giết, Khương Hoàn Sở chửi mắng các ngươi, quả nhân liền đem nó chặt tại quả nhân thế giới bên trong, vô luận các ngươi là tiên là thần là yêu quái, đều là quả nhân ái phi. Đát Kỷ thanh lãnh nói ra, nhưng là chúng ta thích từ đều không phải ngươi, hai vị muội muội chúng ta đi thôi. Bà yêu dựng lên tường vân hướng phía Hiên Viên Mộ Phần phương hướng mà đi. Trụ vương cuống quýt hướng trên lầu chạy đi, hét lớn. Không muốn đi, lưu lại, quả nhân mệnh lệnh các ngươi tất cả đều lưu lại. Một đường lảo đảo hướng lên trên mặt chạy tới. Đát Kỷ tì bà tinh chỉ kê tinh bà yêu vừa bay ra chiều ca chỉ nghe thấy hét lớn một tiếng. Yêu quái, nơi nào đi? Nhất tôn uy vũ thần tướng ngăn lại đường đi, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, giữa lông mày thần mục phun thần quang, uy phong lẫm liệt, bên cạnh nằm lấy một con eo nhỏ chó đen. Uông, Hạo Thiên Khuyển gầm rú một tiếng, hướng phía Hiên Viên Mộ Phần ba yêu đánh tới. Đát Kỷ tay áo hất lên, phanh, một đạo gợn sóng tại không trung nở rộ, ngào ô, Hạo Thiên Khuyển nháy mắt bị đãng bay. Yêu quái, chạy đâu? Một tiếng quát nhẹ, quảng cáo, một đạo ngân quang xẹt qua bầu trời, càn khôn quyền mang theo một phương càn khôn đại thế giới chi lực hướng phía Đát Kỷ đánh tới, Na Cha theo sát phía sau, hỏa tiêm thương trực chỉ tỷ bà tinh. Một chương mặt kính đột nhiên tại Đát Kỷ bọn người trước mặt triển khai, trong mặt gương duỗi ra một cái tay, đông. Một phát bắt được đánh tới đến càn khôn quyền, phát ra một tiếng vang vọng. Na Cha vội vàng ngừng lại thế đi, trong mắt mang theo vẻ kinh hãi, lại có người có thể bắt lấy càn khôn quyền, là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiên Viên Mộ Phần ba yêu cũng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lại có người tới giúp chúng ta. Bạch Cầm cầm càn khôn quyền từ trong mặt gương đi ra. Na Cha kinh ngạc kêu lên, thánh sứ, vội vàng thở dài cúi đầu, nói ra, bái kiến sư bá, Dương Tiễn trần chờ một chút cũng thở dài thi lễ nói ra. Bái kiến sư bá, Hiên Viên Mộ Phần ba yêu cùng nhau phốc thân thể thi lễ, nói ra. Bái kiến thánh sứ, Bạch Cầm trong tay càn khôn quyền ném một cái, càn khôn quyền xẹt qua một đạo ngân quang hướng phía Na Cha mà đi, Na Cha đứng dậy đưa tay chộp một cái, vững vàng đem càn khôn quyền bắt bỏ vào trong tay. Bạch Cầm vừa cười vừa nói, hai vị sư điệt mời trở về đi, các nàng ta bảo vệ. Dương Tiễn không cam tâm, tranh luận nói ra, sư bá, bọn họ mê hoặc quân vương, hại nước hại dân, lên tội khó chuộc. Na Cha vội vàng bay lượn đến Dương Tiễn bên người, một phát bắt được cánh tay của hắn hướng xuống mặt chảy tới, nhỏ giọng nói ra. Uy, nhị ca, đây là ân thương khí vận đã chỉ. Dương Tiễn kiếm hai lần không có tránh ra, chỉ có thể mặc cho Na Cha lôi kéo hắn hướng xuống mặt chảy tới. Bạch Cầm vung tay lên, một mặt mới mặt kính sinh ra nói ra. Đi theo ta đi, chỉ kê tinh do dự hỏi. Thánh sứ, ngài muốn dẫn chúng ta đi nơi đó. Hỏa Vân Động tìm Hiên Viên. Đát Kỷ chỉ kê tinh tì bà tinh vội vàng liền hướng mặt kính đi đến. Xuyên qua mặt kính, ba người xuất hiện tại một cái bên trong không gian hư vô, trong không gian một người mặc thanh y nam tử chính mỉm cười nhìn xem ba người. Đát Kỷ chỉ kê tinh tì bà tinh vội vàng quỳ xuống, kích động nói ra. Bái kiến bệ hạ, Hiên Viên đi qua, xoay người đem ba người đỡ dậy, nói ra. Mau mau đứng lên, Hiên Viên Mộ phần ba yêu kích động toàn thân run rẩy, bị Hiên Viên vịn đứng dậy. Nghe Thánh Sứ nói, các ngươi muốn hỏi ta một vài vấn đề. Đát Kỳ trong mắt mang theo nước mắt nói ra, năm đó bệ hạ thành đạo, phi thăng hỏa vân động thời điểm, từng mệnh tỉ muội ta ba người vì bệ hạ thủ mộ. Chúng ta vì bệ hạ thủ 1.000 năm, 1.000.000 năm, 1.000.000 năm, cho đến 2.268.000.000 năm, bệ hạ ngài lại một mực tương lai tiếp chúng ta, thậm chí không có một câu nói truyền xuống. Tiểu yêu chỉ nghĩ hỏi một câu, cái này 2.268.000.000 năm qua, bệ hạ là đã đem chúng ta quên sao? Hiên Viên đưa tay sờ sờ Đát Kỳ tuyết trắng tóc ôn hòa nói ra. Ngược lại là khổ các ngươi, năm đó ngươi khi còn nhỏ bị ta thu lưu cùng bạt làm bạn, về sau các ngươi trùng hợp thành đạo cũng là các ngươi vô thượng cơ duyên. Nhưng hỏa vân động chính là nhân tộc khí vận hội tụ chỗ, các ngươi tuy được tạo hóa nhưng cũng là yêu thân, không cách nào tiến đến hỏa vân động. Ta mới làm các ngươi trông giữ Hiên Viên Khâu, nhưng thật ra là cho các ngươi mưu cầu nhất an thân thể lập mệnh vị trí. Các ngươi ở Hiên Viên Khâu, từ không bị người vương quản hạt, không nhận yêu ma hãm hại, không tuân theo tiên thần chi lệnh, tiêu giao tự tại, được hưởng thanh tịnh. Hiên Viên bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, nhưng không ngờ ngay lúc đó một câu hứa hẹn lại thành các ngươi ràng buộc, vốn là sống yên phận Hiên Viên Khâu cũng thành các ngươi lồng giam. Tỳ bà Tinh kích động nói ra, bệ hạ thật không có quên chúng ta. Hiên Viên nhìn xem ba người các nàng, mỉm cười nói. Tự nhiên không có, ta vẫn luôn đang chú ý các ngươi. Cái này một lượng kiếp các ngươi làm rất tốt, về sau liền đi qua mình nghĩ tới đến sinh hoạt đi. Nếu không nghĩ tại Hiên Viên Khâu, liền đi Thanh Khâu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi đó là các ngươi hồ tộc tổ địa, có thể che chở các ngươi. Hiên Viên Mộ phần ba yêu cung kính đáp, vâng. Hiên Viên thân ảnh làm nhạt biến mất. Đát Kỳ tỳ bà chim chỉ đứng tại chỗ hoảng hốt xuất thần, thất vọng mất mát. Bạch Cầm thân ảnh xuất hiện tại không gian bên trong, cười hỏi. Có hài lòng đáp án, Đát Kỳ thất lạc nói ra. Nguyên lai hết thảy đều là chính ta một giấc mộng, một trận duy trì mấy trăm triệu năm mộng, hiện tại mộng rốt cục tình. Bạch Cầm vừa cười vừa nói. Hiện tại đã mộng cảnh đã tỉnh, có thể nguyện thượng thiên phong thần. Tỳ bà Tinh giữ vững tinh thần hỏi. Có thể hỏi một câu, Thánh Sứ phong chúng ta ra sao thần vị? Nữ Hoa nương nương trên nhất tôn hóa thân, hóa thành Nguyệt lão, tọa trấn thiên đình chấp trường thiên địa nhân duyên, tọa hạ còn thiếu khuyết phụ thần số vị, các ngươi có thể nguyện hóa thân Hồng nương, trợ thiên hạ hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Quảng cáo, cách chương.